Chương 850, Thiên Tôn Linh Bảo. Nói khoác mà không biết ngượng. Từ Hàn nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, khỏe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Thế nào ngươi còn tưởng rằng ngươi là từng kinh thiên chi tiêu nữ sao, bây giờ ngươi, ở trước mặt ta bất quá là một con kiến hôi thôi. Từ Hàn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú ú nói một câu. Sau đó, Từ Hàn cũng bất quá nói nhảm nhiều, trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước, trên người khí thế bồng bột bùng nổ. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo băng hàn chi thể, kém xa tít tắp ta huyền băng thánh thể, cũng không biết là ai cho tự tin của ngươi. Lâm Thiên Tuyết nghe được Từ Hàn lời nói sau, nàng thập phần lạnh nhạt hắn nói một câu. Tăng Kinh Nhĩ liền là không phải đối thủ của ta, bây giờ càng không biết là, hơn nữa chênh lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn, vĩnh viễn cũng không cách nào điền vào. Liền cho ta xem nhìn một cái, phản bội huyền băng thánh tông ngươi, hiện tại đến đấy có vài phần bản lãnh đi. Từ Hàn từng bước một tiến về phía trước mại động nhị bước, trên người khí thế khỏi bệnh thêm cường đại lên, gần như chấn triệt vân tiêu. Từ Hàn trong thân thể buộc phát ra mãnh liệt băng hàn chi khí, đem trọn cái không gian nhiệt độ cũng thấp xuống không ít. Sau đó, một cái toàn thân ngân quang trường kiếm, trực tiếp từ Hàn trong lòng bàn tay ngưng tụ ma ra. Thiên Tôn Linh Bảo làm Lâm Thiên Tuyết thấy thanh trường kiếm kia xuất hiện sau này, nàng có chút kinh ngạc lên tiếng nói một câu, không nghĩ tới huyền băng thánh tông lại đem như vậy cấp bậc bảo vật đều cho Từ Hàn. Lâm Thiên Tuyết, chịu chết đi! Từ Hàn trong mắt lóe lên mãnh liệt sắc cơ. Nàng trực tiếp về phía trước mại động nhị bước, trường kiếm hướng Lâm Thiên Tuyết bay tới. Từ Hàn tốc độ thập phần nhanh chóng, cả người trên đất để lại nói đạo tàn ảnh, bất quá số cái trong hô hấp, liền đã tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết, hướng về phía trái tim của nàng miệng một kiếm đâm tới. Không nghĩ tới tông chủ ngài lại đem Hàn băng kiếm ban cho Từ Hàn, đây không khỏi cũng có chút quá mức nhỏ nói thành to chứ. Thái thượng trưởng lão rất là kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vân Tuyết, sau đó lên tiếng nói một câu. Lâm bây giờ Thiên Tuyết dù sao cũng là Thiên Đế Tông cao đồ, trên người làm sao có thể sẽ không có bảo vật đi theo, bất quá này Hàn băng kiếm, nhưng có thể để cho Từ Hàn ổn thao thang khoán. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng trực tiếp mở miệng nói một câu, nụ cười trên mặt khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Sư tử vồ thỏ còn đem hết toàn lực, đơn giản như vậy đạo lý, nàng Vân Tuyết há lại sẽ không biết, huống chi Thiên Đế Tông thực lực bản liền bất phàm. Vân Tuyết cũng sẽ không nhỏ nhìn Trần Hy thủ đoạn, hắn nếu dám mang theo Lâm Thiên Tuyết đến cửa khiêu chiến, đó nhất định là có 10 phần tự tin. Lâm Thiên Tuyết, ta có Thiên Tôn Linh Bảo nơi tay, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cũng không cứu được ngươi. Từ Hàn nắm Hàn băng kiếm, trong lòng nàng nhất thời dâng lên một cổ mãnh liệt tự tin, nàng trực tiếp mở miệng nói một câu, sau đó liền hung hãn một kiếm về phía trước, muốn xuyên thủng Lâm Thiên Tuyết ngực. Gần đó là Thiên Tôn cảnh giới cường giả tay cầm Thiên Tôn Linh Bảo, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Huống chi ngươi, khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng không né cũng không tránh, chỉ là thập phần lạnh nhạt nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Ngươi bệnh tâm thần! Từ Hàn nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt không chút do dự nào, trực tiếp hung hăng một kiếm xuyên tim. Thiên Tôn Linh Bảo cấp bậc Hàn băng kiếm, trực tiếp đâm vào Lâm Thiên Tuyết ngực chỗ. Nàng tại sao không tránh, chẳng lẽ là từ bỏ chống lại rồi hả? Thái thượng trưởng lao ở nhìn thấy một màn này sau, nàng thần sắc hơi sừng sờ, sau đó rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Gần đó là lấy thái thượng trưởng lao thực lực, nếu như bị Hàn băng kiếm như vậy đâm trước nhất kiếm lời nói, vậy cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, nàng không hiểu Lâm Thiên Tuyết vì sao lại khinh thường như vậy. Người này nhất định là bị sợ choáng váng, Thiên Tôn Linh Bảo uy lực. Như thế nào nàng có thể chống lại một tên vây xem trưởng lão có chút liếc liếc về khoe miệng, sau đó cười nói một câu. Bất quá chuyện phát sinh tiếp theo, nhưng là ngoài người sở hữu dự liệu, khiến cho các nàng mặt đầy vẻ chấn động, gần như không thể tin được con mắt của mình. Chỉ thấy Hàn băng kiếm ở đâm ở trên người Lâm Thiên Tuyết lúc, không chỉ không có xuyên thủng đi vào, ngược lại trực tiếp đình trệ ở nơi đó, hoàn toàn không cách nào tiến thêm, phảng phất bị cái gì thần kỳ lực lượng cho kẹt. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Hàn ở nhìn thấy một màn này sau, nàng rất là mê mang lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy khó tin. Hàn băng kiếm uy lực, Từ Hàn chính mình rõ ràng nhất bất quá, đừng nói là trọi cứng trước nhất kiếm, coi như là hơi chút dính vào như vậy một đinh điểm, cũng sẽ không chết cũng bị thương. Tông chủ, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao Hàn Băng Kiếm không cách nào thương tổn đến nàng? Thái Thượng trưởng lão lại bình tĩnh lại tới sau này, nàng rất là nghi ngờ hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy rung động cũng không hiểu. Nàng mặc trên người hẳn là không phải phổ thông quần áo, rất có thể cũng là một kiện thiên tôn linh bảo. Vân Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, nàng suy đoán nói một câu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thiên tôn linh bảo bực nào hiếm hoi, gần đó là cường đại như Huyền Băng Thánh Tông cũng không có mấy món, hơn nữa phần lớn cũng đều là phụ trợ loại hình bảo vật. Về phần loại này phòng ngự loại pháp y dì, càng là cũng chỉ có một món, hơn nữa còn là Huyền Băng Thánh Tông Chấn Tông chi bảo, chỉ có Vân Tuyết một người có thể vận dụng. Trần Tông Chủ, quả nhiên là số tiền khổng lồ. Vân Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó trầm giọng nói một câu, không nghĩ tới Trần Hy vì Lâm Thiên Tuyết, lại nguyện ý đại động càn qua như vậy. Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn vừa không có lên tiếng thừa nhận, cũng không có phủ định hoàn toàn, giống như hoàn toàn không có nghe được lời nói của nàng một dạng, hoàn toàn đem Vân Tuyết không nhìn. Vân Tuyết thấy Trần Hy không trả lời chính mình, nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận. Ánh mắt của Vân Tuyết chăm chú nhìn trên người Lâm Thiên Tuyết kia bộ màu trắng quần lụa mỏng, trong mắt tràn đầy tham lam cùng muốn chiếm làm của riêng. Ngươi mặc trên người lại cũng là thiên tôn linh bảo, không trách ngươi có gan tới khiêu khích, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá dù vậy, ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta, thiên tôn mặc dù linh bảo cường đại, nhưng là bây giờ ngươi, vừa có thể phát huy ra nó mấy phần thực lực đây. Khóe miệng của Từ Hàn lộ ra một vẻ rất là coi thường nụ cười, nàng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu, trong lòng không có chút nào sợ hãi, đã hoàn toàn bị tham lam cho lấp đầy. Ai cùng ngươi nói, con bà nó là thiên tôn linh bảo? Lâm Thiên Tuyết nghe được Từ Hàn lời nói sau, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói. Bây giờ Lâm Thiên Tuyết mặc quần áo này, là dùng vạn năm huyền băng chế tạo thành, ngoại trừ có thể tăng nhanh nàng tu hành tốc độ trở ra, cũng không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Mà Lâm Thiên Tuyết sở dĩ không có bị Hàn Băng Kiếm gây thương tích, hoàn toàn là bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ hơn Từ Hàn quá nhiều. Thiên Tôn Đại Viên Mãn cùng Vũ Thánh, kia hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, căn bản cũng không có thể thường ngày mà nói. Giết ngươi, trên người của ngươi cái này Thiên Tôn Linh Bảo chính là ta, này loại bảo vật, như thế nào ngươi có thể nắm giữ? Từ Hàn hít một hơi thật sâu, sau đó thì sao than tự nói một tiếng, trong mắt sát cơ vô cùng mãnh liệt.